không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, quả nhiên trời bắt đầu mưa. Diêu Nhất không có việc gì làm, bèn cố gắng trò chuyện với Phó Xuyên. Cậu thấy mình như thế nào? Diêu Nhất hỏi Phó Xuyên bên cạnh, đồng thời chỉ vào mình. Mình thấy cậu là người rất tốt, rất hiền lành. Phó Xuyên quay đầu lại, nhìn Diêu Nhất một lúc rồi mới trả lời. Cậu, hơi đáng trí, lời này vừa thốt ra. Diêu Nhất lập tức không vui, mới nãy cô còn khen anh. Vậy mà Phó Xuyên lại nói như vậy. Diêu Nhất lập tức phản bác. Mình đâu có đáng trí. Mình chưa bao giờ bị trừ điểm vì sai sót trong kỳ thi. Có lẽ cảm thấy câu trả lời của mình quá mạnh bạo. Diêu Nhất lại nhỏ giọng thêm. Trừ bài văn ngữ văn ra. Phó Xuyên đột nhiên nắm tay áp lên môi. Cố gắng ngừng cười. Nhưng tiếng cười vẫn không thể ngừng. Âm thanh trong trẻo và dễ nghe vang lên trong khoang xe. Khiến chú Lý phía trước không khỏi liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ nhỏ cười vui như vậy. Diêu Nhất tức giận, tưởng rằng Phó Xuyên đang chế nhạo mình. Khi cô tức giận, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Trông rất ngây ngô và trẻ con. Khó khăn lắm Phó Xuyên mới ngừng cười. Nhưng trong đôi mắt đen láy của anh vẫn ánh lên nụ cười ấm áp. Nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Nhất, anh vô thức đưa tay dài ra, định chọc vào má cô. Diêu Nhất bị chọc bất ngờ. Cô lập tức mở to mắt, gạt tay Phó Xuyên ra. Cậu quá đáng rồi, đừng nói gì đến việc thử bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Hiện tại Diêu Nhất và Phó Xuyên ngay cả làm bạn cô cũng không muốn nữa. Cô tức thật, Phó Xuyên không bận tâm rút tay lại. Anh thực sự đã mất kiểm soát. Sau khi bình tĩnh lại, anh giải thích với Diêu Nhất. Xin lỗi, lúc nãy là mình không đúng. Diêu Nhất quay đầu đi, không nhìn Phó Xuyên nữa. Cô hoàn toàn không muốn để ý đến anh. Anh lại dám nghi ngờ khả năng học tập của cô. Chẳng qua là anh viết văn giỏi hơn cô thôi. Chữ cũng viết đẹp, thanh thoát hơn mà thôi. Không phải nói cậu học hành đáng trí. Chỉ là, Phó Xuyên hạ giọng, dường như sợ làm ai đó tức giận. Con gái cần học cách tự chăm sóc bản thân. Lúc này, điện thoại của Diêu Nhất rung lên. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra xem. Kế ngu, thế nào rồi? Có làm thân được không? Diêu Nhất vội vàng cho điện thoại vào túi. Liếc nhanh về phía Phó Xuyên. Cô suy nghĩ một lát trong lòng. Cảm thấy rằng việc quan trọng nhất vẫn là phải thi đứng nhất. Phải nhẫn nhịn một chút. Ừ, Diêu Nhất không nghe rõ Phó Xuyên vừa nói gì. Chỉ đáp một tiếng rồi lại ngồi ngay ngắn. Diêu Nhất cũng rất giỏi. Phó Xuyên tiếp tục câu chuyện ban nãy. Nhưng lần này anh biết phải nói gì để làm Diêu Nhất vui. Đặc biệt là môn toán. Dù mình có viết thế nào, cũng không thể làm được như cậu. Gọn gàng và xúc tích như vậy. Nghe thấy câu này, Diêu Nhất cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng vẫn cố khiêm tốn. Thực ra cũng không giỏi lắm đâu. Nhưng Diêu Nhất, cậu giỏi hơn tất cả học sinh của trường số 1 rồi. Phó Xuyên tiếp tục khen, cậu chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt trong kỳ thi toán. Bị người đang chiếm vị trí đầu bảng khen ngợi như vậy, Diêu Nhất bỗng cảm thấy hơi lâng lâng. Đây là cảm giác lâu lắm rồi cô mới có lại. Có lẽ vì tự tin của cô đã bị đánh bại quá lâu. Đến nỗi cô bắt đầu có nhận thức lệch lạc về khả năng học tập của mình. Ừ, lần trước cậu gửi bài tập cho mình. Mình đã xem rồi, rất thú vị. Diêu Nhất vui vẻ nói. Những đề bài của thầy cô ra đề thật sự sáng tạo. Thú vị hơn nhiều so với các đề thi thông thường. Chắc chỉ có mỗi cô mới nghĩ vậy. Phó Xuyên dịu dàng nhìn Diêu Nhất. Người mà mỗi khi nhắc đến toán lại quên hết mọi thứ xung quanh. Trong lòng thầm cảm ơn vì gia đình cô có điều kiện tốt. Nếu không, với tính cách của Diêu Nhất, không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ngay cả bây giờ, mặc dù gia đình Diêu Nhất đã khá giả, cô vẫn luôn sống khá lộn xộn. mùa hè còn đi buôn bán hàng hóa. Chuyến đi không dài, ban đầu Diêu Nhất cố gắng tìm hiểu Phó Xuyên thích kiểu người như thế nào. Và cô trong mắt anh là người như thế nào? Kết quả, Phó Xuyên lại thăm dò cô. Diêu Nhất không giấu giếm gì, thẳng thắn chia sẻ hết mọi suy nghĩ. Mặc dù có nhiều điều mà Phó Xuyên có thể dễ dàng nhận ra chỉ qua vẻ ngoài. Diêu Nhất mang theo một chiếc ô lớn màu đen. Bình thường khi đi xe đạp, cô sẽ mặc áo mưa. Nhưng bãi đỗ xe cách tòa nhà học một đoạn, nên cô thường sẽ mang theo chiếc ô gấp. Nếu đi ra ngoài vào ngày nghỉ, Diêu Nhất vẫn thích chiếc ô lớn màu đen này. Chiếc ô lớn, không lo bị ướt. Hôm nay cô không đi xe đạp nên tự nhiên mang theo chiếc ô này. Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất cầm ô đi ra, liếc mắt nhìn chiếc ô của mình bên cạnh, giả vờ không để ý, rồi đi ra ngoài qua cánh cửa mà Diêu Nhất vừa mở. Diêu Nhất mở ô ra, quay lại thì thấy Phó Xuyên cũng đã ra ngoài. Cô tốt bụng định che mưa cho anh. Mình cầm, Phó Xuyên tự nhiên nhận lấy chiếc ô từ tay Diêu Nhất. Lại đây gần một chút. Diêu Nhất không chỉ đưa ô cho anh, mà còn bước thêm vài bước về phía anh. Hai người cùng nhau che một chiếc ô đi về phía tòa nhà học. Dù chiếc ô lớn, nhưng dưới cơn mưa càng lúc càng nặng. Việc che chắn cho cả hai vẫn hơi chật chội. Diêu Nhất ôm ba lô vào trong lòng ngực, còn nhắc nhở Phó Xuyên. Cậu đừng đeo ba lô phía sau, sẽ bị ướt đấy. Phó Xuyên chỉ có một tay cầm ô, việc ôm ba lô rõ ràng là không thực tế. Diêu Nhất thấy anh chỉ có thể cầm ba lô bằng tay, liền nghĩ ngợi một lúc rồi đeo ba lô của mình vào trước ngực. Rồi lấy luôn ba lô của Phó Xuyên. Mưa lớn quá, Diêu Nhất ôm ba lô lầu bầu. Tòa nhà học sao mà xa thế? Xe của chú Lý không thể vào trong trường, chỉ đỗ ở cổng trường. Họ còn phải đi qua một sân vận động lớn mới vào được khu vực giảng đường chính. Đầu tháng 11, ở miền Nam vẫn chưa lạnh lắm. Nhưng vì có gió mạnh và mưa to, chỉ mặc vài lớp áo mỏng vẫn khiến người ta rùng mình. Vì thế, các học sinh trên đường đi đều run rẩy, cầm ô, cúi đầu bước đi. Phó Xuyên điều chỉnh lại chiếc ô sao cho gió không thổi vào Diêu Nhất. Anh thậm chí dùng tay kia vòng qua cô, tiết kiệm không gian. Mưa quá lớn, Diêu Nhất lại sợ lạnh, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết vào việc run rẩy, nên không chú ý đến hành động của Phó Xuyên. Hơn nữa, tựa vào anh, cô cảm thấy khá ấm áp. Cuối cùng cũng đến được tòa nhà học, Diêu Nhất liền vội vã chạy lên cầu thang, nhưng bị Phó Xuyên kéo lại. Chậm thôi, Phó Xuyên kéo cô lại, đi theo nhịp bước của mình. Lúc này, trên bậc thang toàn là nước, nước từ dưới chân các học sinh, từ những giọt mưa rơi xuống từ ô, gần như không có bậc thang nào khô ráo. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị trượt. Diêu Nhất ngoan ngoãn đi bên Phó Xuyên. Sao cậu lại cẩn thận thế? Phó Xuyên lại thở dài trong lòng. Nếu sau này không có ai chăm sóc cô, không biết cô sẽ sống một cuộc đời lộn xộn thế nào. Chậm một chút sẽ không thiệt đâu. Phó Xuyên bất đắc dĩ xoa mũi. Ngã từ đây xuống không phải chuyện đùa đâu. Diêu Nhất đi theo Phó Xuyên lên cầu thang. Trong lòng nghĩ rằng thực ra cô cũng rất muốn làm bạn tốt với Phó Xuyên. Chỉ vì anh cứ mãi cướp mất vị trí số 1 của mình. Vì cùng nhau đi học, Phó Xuyên và Diêu Nhất ngày càng thân thiết với tốc độ mà ai cũng có thể nhận thấy. Gần đây các cậu làm gì thế? Hàn Tiêu Tiêu Nhân lúc rảnh rỗi tìm Diêu Nhất ra ngoài tắm nắng, lôi cô đi tán gẫu. Ai, Diêu Nhất không mấy hào hứng ra ngoài tắm nắng. Cô vẫn chưa xem xong tạp chí toán học tháng này. Vốn định để Tần Lịch đọc trước, nhưng cứ nghĩ đến là cô lại sốt ruột không yên. Phó Xuyên, dạo này hai người cứ hay đi cùng nhau. Hàn Tiêu Tiêu dựa vào lan can, dùng mu bàn tay che nửa khuôn mặt. Ánh nắng lọt qua khe tay rồi lại bị che kín. Liên tục lặp lại động tác đó. Cậu ấy mới chuyển nhà. ngay gần nhà mình, Diêu Nhất không dám tựa vào lan can lạnh ngắt, đứng thẳng tắp, mặc cho ánh nắng chiếu trực tiếp, giống như một cây bạch dương ngoan ngoãn. Vậy à, Hàn Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Diêu Nhất, hai người thân thiết thế này, nếu không phải chúng mình biết các cậu là đối thủ, chắc là sẽ hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm gì? Diêu Nhất nghĩ trong lòng, nhưng cô không hỏi ra miệng. Mình muốn yêu cậu ấy. Diêu Nhất suy nghĩ một chút rồi thấy việc này cũng không có gì phải giấu. Bèn nói với Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Diêu Nhất, miệng lắp bắp hỏi, cậu vừa nói gì? Mình muốn yêu Phó Xuyên. Diêu Nhất nhíu mày nhắc lại một lần. Chẳng lẽ vừa rồi cô nói quá nhỏ đến mức không ai nghe thấy? Thế là mình nghĩ đúng rồi. Yêu đương à? Hàn Tiêu Tiêu há hốc miệng, mắt suýt nữa lồi ra. Cậu sao? Đột ngột thế? Diêu Nhất quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai gần đó, mới lại gần Hàn Tiêu Tiêu. Giọng nhỏ nhẹ, mình nghe nói sau khi yêu đương, điểm số sẽ tụt nhanh. Nếu mình và Phó Xuyên yêu nhau, thì điểm số của cậu ấy sẽ kém đi. Mình sẽ đứng nhất. Thấy Hàn Tiêu Tiêu im lặng, Diêu Nhất cảm thấy hơi lúng túng, cắn môi nói, mình có xấu xa quá không? Đầu óc Hàn Tiêu Tiêu hỗn loạn, mãi lâu sau mới thốt ra một câu, cậu và cậu ấy yêu nhau, nếu điểm số cậu ấy kém đi, không phải cậu cũng sẽ tụt theo sao? Không đâu, Diêu Nhất tự tin đáp, không có gì quan trọng hơn học tập cả. Mình chắc chắn không thể vì yêu mà để điểm số tụt được. Vậy, cậu chắc chắn là Phó Xuyên sẽ vì yêu mà điểm số xuống dốc sao? Hàn Tiêu Tiêu bị logic cực mạnh của Diêu Nhất làm cho rối tung. Đến mức quên mất phải hỏi xem liệu hai người có thể yêu nhau không? Đừng để lộ ra ngoài. Phó Xuyên chưa biết đâu. Diêu Nhất lại quan sát xung quanh một lần nữa. Rồi nhỏ giọng nói. Hàn Tiêu Tiêu lập tức thề, đương nhiên không thể, mình đâu phải kiểu miệng rộng như Lý Cách, nói không tiết lộ là không tiết lộ. Hàn Tiêu Tiêu giờ đã giữ một bí mật, kinh thiên động địa, cho mình, nhìn Diêu Nhất như thể đang tán tỉnh Phó Xuyên nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. Trong lòng cô cũng cảm thấy bức bối, bên cạnh, dù Triệu Tiền không biết về kế hoạch nhỏ của Diêu Nhất, nhưng cậu đã sớm chú ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Và thật trùng hợp là bạn cùng bàn của cậu, Hàn Tiêu Tiêu, lại như không hề nhìn thấy gì. Không ai cùng cậu thảo luận, khiến cậu thấy nghẹt thở. Không đúng, cách nghĩ của cậu sai rồi. Phó Xuyên kéo bài của Diêu Nhất lại gần, chỉ vào phần đề bài nói. Đề bài cần nói về, không ai là hoàn hảo. Nhưng cậu đã lạc đề rồi, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, ai có thể nói góc nhìn của người khác là sai. Diêu Nhất nâng cao giọng, rõ ràng là không hài lòng. Cái từ lạc đề trong bài văn này vốn không phù hợp. Nhưng khi chấm bài cần có một tiêu chuẩn nhất định, nếu cậu làm theo cách của cậu sẽ không đạt. Phó Xuyên nhẹ nhàng giải thích, Diêu Nhất cầm bút, không nói gì. Im lặng phản đối, nhưng thực tế, những lời Phó Xuyên nói khiến cô không thể phủ nhận được. Thêm nữa, mỗi lần làm bài toán cuối cùng trong đề thi toán, chẳng phải cậu luôn có cách giải đơn giản hơn sao? Tại sao không viết cách đó ra? Phó Xuyên chỉ vào một bài thi toán nhỏ của Diêu Nhất trên bàn. Đó là vì cách giải đơn giản không thuộc phạm vi chương trình lớp 11. Diêu Nhất nhíu mày đáp, Phó Xuyên không tỏ ra khó chịu mà từ tốn dẫn dắt cô. Cậu thấy đó, cậu hiểu tiêu chuẩn chấm điểm môn toán, biết cách giải mà không vượt quá phạm vi chương trình. Tương tự như vậy, bài văn cũng cần có một tiêu chuẩn nhất định. Diêu Nhất im lặng nhìn chằm chằm vào bài thi một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng, vậy, cho mình xem bài của cậu đi. Triệu Tiền nghe cuộc tranh luận phía sau mà thầm nghĩ, thật không thể hiểu được hai người này, ngay cả việc thảo luận đề bài cũng cảm thấy kỳ kỳ. Bên cạnh, Hàn Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn bài thi, ánh mắt trống rỗng, nhưng sự chú ý của cô lại hoàn toàn dồn về hai người phía sau. Trong lòng không khỏi lắc đầu, cứ kiểu như diêu nhất thế này, dữ dằn như thế, mà còn muốn yêu Phó Xuyên sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai sẽ có thêm chương mới, cách chương.